Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 401, giận mắng Trương Cửu Linh, 2. Tần Tiêu cười cười. Một câu nói then chốt, ta chỉ bất quá muốn làm chút sự tình thực tế một ít. Trương Húc ngạc nhiên thất thần một trận, chậm rãi gật đầu. Sự tình thực tế một chút. Nguyên lai là như vậy. Nói cách khác, ngươi vì đạt được mục đích, sẽ không từ thủ đoạn. Tần Tiêu cười. Cũng có thể lý giải như vậy đi sao? Do đó, một ít hành vi của ta, thường thường khiến người ta hiểu lầm, rước lấy rất nhiều tranh luận. Giống như Quách Kính Chi, Trương Thiết và Trương Cửu Linh những người này. Trương Húc có chút xấu hổ cười cười. Năm xưa ta cũng coi như là một người đi. Bất quá sau trận đánh kia, ta đã tín nhiệm ngươi. Ta tin tưởng, vô luận ngươi làm ra quyết định thế nào, đều khẳng định là có mục đích và nỗi khổ của nó. Ta là người lang thang, không thích Triều Chính cũng không hiểu Triều Chính. Bất quá tình hình lúc này, ta cũng từ trong miệng của đám người Quách Kính Chi biết được rất nhiều. Nói thật đi, đổi lại là lúc trước, ta cũng sẽ giống như bọn họ vậy, đối với ngươi có chút khinh bỉ. Tần Tiêu cười nói. Không sao cả. Nhân vô thập toàn. Nếu như để ý khắp nơi ngôn luận của người khác, cái gì cũng đều không cần làm nữa. Ta nghĩ tìm thư sinh nghĩa khí kia hảo hảo tâm sự. Ngươi cùng hắn quan hệ không tệ, có thể đem hắn mời tới được chứ? Trương Cửu Linh. Trương Húc ngạc nhiên nói. Ta đi gọi một tiếng, đoán chừng là sẽ đến. Thế nhưng người này cao ngạo ngay thẳng, đến lúc đó ngươi mũi dính đầy tro cũng đừng có trách ta. Cứ đi gọi đến. Trương Húc đứng dậy muốn ra ngoài, gõ cửa phòng sát vách. Tần Tiêu uống vào một chén rượu, suy nghĩ nói. Mặc kệ kết quả ra sao, Trương Cửu Linh người này là đáng giá để gặp một lần. Sau một lát, Trương Húc dẫn Trương Cửu Linh một thân quần áo trắng sạch chỉnh tề tiến đến. Trương Cửu Linh thoáng thi lễ. Tần tướng quân, nửa đêm gọi Trương Mỗ đến đây có gì chỉ giáo? Ngồi trước đi đã. Tần Tiêu duỗi cánh tay một cái dẫn hắn nhập tọa. Chỉ giáo không dám nhận, thầm nghĩ cùng Trương công tử hảo hảo tâm sự. Trương Cửu Linh đạm nhiên cười nhục. Trương Mỗ là một thư sinh nghèo kiết hủ lậu, sợ là sẽ làm nhục tai mắt của tướng quân. Tần Tiêu nhìn Trương Cửu Linh vẻ mặt cao ngạo, nhịn không được trong lòng có chút bị đè nén. Lại cười lạnh nói. Trương công tử, quá mức khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Tuy rằng có tư bản để kiêu ngạo, nhưng quá mức kiêu ngạo cũng sẽ chọc người phản cảm, biết chứ? A. Trương Cửu Linh có chút kinh ngạc nhìn về phía Tần Tiêu. Tướng quân nói cực kỳ đúng. Bất quá, Cửu Linh chính là một kẻ hàng sĩ từ nơi cực khổ mà đến, còn chưa nói tới kiêu ngạo cái gì. Trương Cửu Linh không khỏi có chút kinh nghi, gặp gỡ nhiều người rồi, như Tần Tiêu ngay từ đầu đã dội gáo nước lạnh, bỏ qua hàng huyên khách sáo thật đúng là một kẻ hiếm có. Người này, đến tột cùng là dạng nhân vật gì? Niên kỷ so với ta còn nhỏ hơn, trầm ổn lão luyện cũng không dưới những người như Quách Kính Chi nửa đời người làm quan. Ở bên cạnh Trương Húc có chút xấu hổ nhìn Trương Cửu Linh. Sau đó nhìn về phía Tần Tiêu. Đêm khuya tụ họp, đừng có đối chọi gay gắt như vậy chứ. Đến, uống rượu uống rượu. Dứt lời thay hai người rót đầy chén rượu. Trên mặt Tần Tiêu vẫn như trước là một bộ biểu tình cười lạnh kia. Nói thật đi, trong ngực của ta là một quân nhân, không quá thích quanh co lòng vòng. Do đó có đôi lúc, nói đến cũng rất là bộc trực. Trương công tử, ta biết ngươi đối với ta có thành kiến. Cũng dự định muốn tiêu trừ thành kiến của ngươi đối với ta. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Trương Cửu Linh cũng hời hợt cười. Được rồi, ta không phủ nhận. Ta đối với tướng quân thật là hứng thú không lớn. Bất quá, ta không ngại trả lời mấy vấn đề của ngươi. Tần Tiêu nói. Nguyên lai cũng là người sảng khoái. Được rồi, ta hỏi ngươi, ngươi được người xưng tụng là lĩnh nam đệ nhất tài tử. Học được đầy bụng kinh luân tài học cái thế là vì sao? Trương Cửu Linh khẽ cười nói. Trương Mỗ bất tài, thường ôm tâm nguyện, muốn thành tựu công danh giúp nước an dân, lợi cho hiện thế. Lưu danh hậu đại. Không sai, rất to lớn, rất vĩ đại. Tần Tiêu đạm nhiên cười. Bất quá, cũng rất hư vô phiêu miểu. Trương Cửu Linh khóe môi rung lên. Tự muốn lên tiếng hỏi ngược lại, nhưng lại nhẫn nhịn xuống. Thoải mái cười nói. Đích xác là rất tục. Phàm là thư sinh sĩ tử đều là nguyện vọng như vậy. Tần Tiêu nói. Vấn đề thứ hai, giả như ngươi là Tần Tiêu ngày hôm nay, ngươi sẽ làm như thế nào? Trương Cửu Linh nhìn thẳng Tần Tiêu, thản nhiên cười nói. Vấn đề của tướng quân, hỏi rất là giảo hoạt, bất quá, ta cũng không ngại trả lời. Đổi lại ta là tướng quân, lúc này khẳng định tại Trường An thống lĩnh Bắc Nha hộ vệ hoàn thành, bảo hộ bệ hạ, làm thần khí bảo vệ đại đường. Tần Tiêu lập tức nói rằng. Như vậy, nếu như hoàng hậu không muốn ngươi làm nữa thì sao đây? Kiên trì. A. À. Tần Tiêu cười nói. Giả như không cần đuổi ngươi đi thì sao? Tựu giống như, hiện tại ngươi ngồi ở trong gian phòng này, ta là chủ nhân của gian nhà, ta chỉ vào mũi ngươi đuổi ngươi đi ra ngoài. Trương Cửu Linh rốt cục có một tia tức giận, nhấc mắt nhìn Tần Tiêu một cái. Thế nhưng, lúc đó cũng không có người đuổi ta đi. Ân, thật là không có chỉ vào mũi đuổi ngươi đi. Tần Tiêu hùng hổ bức nhân. Thế nhưng ta có đến mấy bằng hữu cực tốt, người ngồi trong phòng chật chỗ, cần phải có người ra để có thêm chỗ ngồi. Mà ngươi, là người ta không thích nhất trong những người này, nếu không tự giác rời đi, sẽ chỉ có chờ bị ta chỉ vào mũi mắng đuổi đi ra ngoài. Ôi! Trương Cửu Linh cười dài một tiếng. Loại trò chơi giả thiết này tuyệt không dễ chơi. Nói nửa ngày, tướng quân chỉ là đang vì hành vi của chính mình giải vây mà thôi. Giải vây? Ta vì sao nên vì chính mình giải vây? Tần Tiêu cười nhạt. Trương công tử, ngươi có thể không rõ tình hình thực tế, nhưng ngươi không thể như một ít toa nho vô tri như vậy. Còn để loại vô tri này trở thành tính đến khoa trương. Ta hỏi ngươi, theo ý của ngươi, hiện tại trong triều đình cần thiết nhất là cái gì? Hừ. Trương Cửu Linh thoáng có chút buồn bực trợn mắt với Tần Tiêu một cái. Chí sĩ trung trực, hạ người nghĩa dũng. Trong triều đình hiện tại là yêu nhân lộng quyền. Nếu là thiếu chính nghĩa phu quét đường, con mắt của hoàng đế thủy chung sẽ bị che mờ. Vận mệnh quốc gia đại đường cần lo lắng. Đây là đạo lý hiển nhiên dễ thấy được. Không sai, ngươi nói rất đúng. Tần Tiêu đối chọi gay gắt. Vậy ngươi cho là Trương Giản Chi thế nào? Đương triều tể phụ triều đình Lương Trụ, chi sĩ nhân đức trung nghĩa. Còn Phạm Ngạn. Lương Đống Chi Tài, trung thần nghĩa sĩ. Thôi Huyền Chướng. Viên Thứ Kỷ. Đều cùng Trương Công giống nhau. Tần Tiêu nói chuyện vừa chuyển. Chiếu theo đó mà nói đến trong triều có thể có trung lương. Đích xác là có. Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng. Vậy vì sao lại vẫn là cảnh tượng yêu ma lộng hành như vậy? Coi như là nhiều thêm một Trương Cửu Linh ngươi, ngươi lại định làm thế nào? Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 402, giận mắng Trương Cửu Linh, 3. Trương Cửu Linh trợn mắt cũng nổi giận một ít. Đó cùng Trương Giản Chi chư công cùng tiến thối cùng vinh nhục, thề sống chết bảo vệ triều đình. Chung quy sống khá giả hơn hạ người bỏ chạy giữ mạng, có thể so với phụ nhân. Tần Tiêu đang chuẩn bị đón đầu mắng hắn một phen tiếp, ngoài cửa một người nói oang oang lên. Phụ nhân thì thế nào? Nói xong một người đi vào, cư nhiên là Lý Tiên Huệ. Trương Húc thấy hai người đã có bộ dáng khắc khẩu. Trong lòng đang kêu khổ một trận, hiện tại thấy Lý Tiên Huệ giống như là kẻ sắp chết đuối nắm được cọng rơm cứu mạng, không ngừng đứng dậy, chào đón, chắp tay vái dài một cái. Xin chào Tần phu nhân. Trương Cửu Linh cũng thi lễ theo. Tần Tiêu tiến lên đây đón Lý Tiên Huệ. Ngươi làm sao lại đến? Không phải ngủ rồi ư? Ngủ không được. Lý Tiên Huệ vẫn luôn ôn hòa, ngày hôm nay lại còn nói cũng rất hung hăng. Có chút tức giận đi tới bên cạnh bà ngồi xuống, trực tiếp nhìn Trương Cửu Linh ở gần. Trương công tử, mới vừa rồi các ngươi nói chuyện, ta hơn phân nửa đều đã nghe được. Trương công tử luôn miệng nói phụ nhân làm sao thế nào, sao không nói với ta? Phụ nhân trong mắt Trương công tử đến tột cùng là cái tính tình gì? Cái này. Trương Cửu Linh xấu hổ quay đầu đi không dám nhìn thẳng Lý Tiên Huệ. Phu nhân thứ tội, Trương mỗ nhất thời lỡ lời. Hừ, thư sinh cổ hủ, trăm kẻ không dùng được một. Lý Tiên Huệ cư nhiên lần đầu tiên mở miệng mắng người. Coi như là so sánh với phụ nhân không hề có phụ nhân, cũng là các ngươi loại thư sinh hủ lậu luôn tự cho là đúng kỳ thực cái gì cũng làm không được này. Tần Tiêu suýt nửa đêm cầm đánh rơi xuống mặt đất, Tiên Nhi, đây là có chuyện gì? Đột nhiên phát bưu rồi. Trương Húc hận không thể đào cái lỗ tiến vào, phiền muộn nâng má nhìn về phía một bên.

Trương Cửu Linh yết hầu gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, trường thi lễ thật dài. Phu nhân giáo huấn cực kỳ đúng, dường như cảnh tỉnh, khiến Cửu Linh hiểu ra. Cửu Linh ở đây bái tạ phu nhân, cũng thỉnh Tần tướng quân thứ Cửu Linh tội vô lễ hiểu nhầm ngài. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 403, tạm biệt Hồng Nhan. Tần Tiêu bị Lý Tiên Huệ túng một cái, phản phất như lúc này mới hồi phục tinh thần lại vội vàng nói. Trương công tử quá khách khí rồi, chúng ta vẫn là ngồi xuống nói chuyện đi. Trương Cửu Linh chắp tay bái dài một cái. Cửu Linh phân loạn, muốn một mình yên lặng một chút, tướng quân, phu nhân, Trương Húc Huynh, Cửu Linh xin lỗi không bồi tiếp được. Dứt lời bỏ chạy đi ra ngoài. Tần Tiêu và Lý Tiên Huệ cũng cáo từ đi, Trương Húc phản phất như rơi vào sương mù, đóng cửa lại, ngồi phát ngốc ở bên cạnh bàn, nâng đầu thầm nghĩ, nhưng lời này của nàng, thế nào nghe cũng như là đang mắng ta nhỉ. Tần Tiêu khẽ ôm lấy Lý Tiên Huệ trở lại trong phòng, một tay ôm lấy thân thể của nàng. Lão bà, ngươi mắng được thật sự là quá đặc sắc. Thu ta làm học sinh đi sao, dạy ta mắng người. Lý Tiên Huệ cười hì hì dựa vào trên vai của Tần Tiêu, xấu hổ nói rằng. Một người ngủ quá không quen, trời lạnh, ta đã muốn qua tìm ngươi nói chuyện một chút. Không nghĩ tới ngươi không ở trong phòng. Ta xem trong phòng Trương Húc bên kia đốt đèn, nghe được thanh âm ngươi nói chuyện, ta mới đi qua thôi. Tần Tiêu cười ha ha. Tiên nhi, ngươi ngày hôm nay sao lại đột nhiên mắng người vậy? Mắng một phen như cuồng phong bạo vũ đó, khẳng định để Trương Cửu Linh sắp điên mất. Ai bảo hắn dùng thái độ kia với ngươi, ta không thấy được còn tốt. Thấy rồi sẽ tức giận. Còn nói cái gì phụ nhân? Phụ nhân? Lý Tiên Huệ biểu môi. Ta đã không quen nhìn loại nam nhân này, tự cho là rất khá, khinh thường nữ nhân. Hơn nữa, hắn dựa vào cái gì nha? Có tài thì thế nào, nói không chừng đổi lại hắn lên đến triều đình, cũng chính là một tục lại. Thi từ ca phú có thể an bang trị quốc sao? Vẫn là lão công tốt, làm cái gì cũng đều rất xuất sắc, lại thực tế. Giới cách tiện nghi lại đủ. Tần Tiêu cười cổ quái. Thật là làm cái gì cũng đều không có trở ngại. Lý Tiên Huệ nghe ra huyền cơ trong lời nói của Tần Tiêu, biết hắn lại đang nói nhảm ăn đậu hũ, oán hận cười véo mặt hắn. Phôi tử kia, không để ý tới ngươi nữa. Tần Tiêu cười ha hả, ôm lấy Lý Tiên Huệ đem nàng đặt ở trên giường. Mau ngủ đi, đã khuya. Ngày mai còn muốn đi quân sơn du ngoạn đấy. Ngươi lại ở trên giường không dậy được. Lý Tiên Huệ hơi nhếch miệng lên, thấp giọng nói. Một người đều ngủ không quen, lại lạnh nữa. Ngày mai không đi chơi nữa đi. Mau chóng trở về nhà thôi. Một đường này đi đến, nhiều người ánh mắt hỗn tạp, Tần Tiêu vẫn luôn cùng Lý Tiên Huệ phân phòng để ngủ. Hôm nay đến trong nhà người khác lại càng không tiện cùng giường, miễn cho bị người nói ra nói vào. Tần Tiêu thay nàng đắp chăn xong. Không đi chơi thì không đi chơi là được mà. Với lại tại Giang Nam còn muốn nán lại một khoảng thời gian rất dài. Sẽ có cơ hội. Kỳ thực, ta cũng muốn đến Sở Tiên Sơn Trang sớm một chút. Để gặp Thượng Quan Nguyễn Nhi. Lý Tiên Huệ cười khẽ khanh khách. Tần Tiêu ở trên mũi của Lý Tiên Huệ khẽ véo một cái. Cứ xem là vậy đi. Ngươi ngủ thật ngon nha. Từ từ ăn giấm chua. Ta cũng trở về phòng đi nghỉ ngơi đây. Đi đi thôi, để xem có thể mơ tới Nguyễn Nhi muội muội của ngươi hay không, khanh khách. Lý Tiên Huệ cười khẽ một trận như tiếng chuông bạc, tựa đầu lui vào trong chăn. Tần Tiêu cười khẽ rời khỏi đó, thay nàng đóng lại cửa phòng cẩn thận. Ngửa đầu nhìn sắc trời, quần tinh điểm điểm, ngày mai hẳn là khí trời đẹp thích hợp để du ngoạn. Hiện tại đã nổi gió đông nam. Thế nhưng xuôi dòng mà xuống, hẳn là cũng không có vấn đề lớn. Vẫn là tiếp tục đi thủy lộ đi sao? Không mệt người như vậy. Dựa theo hành trình suy đoán, khoảng chừng thời gian 3 ngày có thể đến được Giang Châu. Trải qua lời nói vừa rồi của Lý Tiên Huệ, trong đầu Tần Tiêu thật đúng là hiện ra giọng nói và dáng điệu nụ cười của Thượng Quan Nguyễn Nhi. Mấy tháng trước thành Lạc Dương tuyết bay không ngừng, một hồi cáo biệt thê thống kia. Vẫn là sớm một chút lên đường chạy đi thôi. Xác thực là có một chút nhớ đến nàng. Tiên nhi hảo lão bà này cho tới nay ta đều cho rằng nàng là thuần túy ôn nhu, không nghĩ tới cũng có một mặt hung hãn. Ha hả, cư nhiên là vào lúc đó vì ta mà xuất đầu. Hơn nữa, phen lời nói kia của nàng, Ngôn từ trong sáng có tình có lý, từ câu chữ đủ nói trúng chỗ đau, thẳng kích điểm yếu hại của Trương Cửu Linh, khiến đại tài tử như hắn bị mắng đến phát ngốc thất thần. Xem ra, lão bà này của ta ngoại trừ ôn nhu nhàn thục, còn kiến giải nha. Trong lòng Tần Tiêu cười. Tâm tình thập phần mỹ lệ đi vào trong phòng của mình, tới nằm trên giường, âm thầm cười nói, ta ở chỗ này thản nhiên tự đắc, Trương Cửu Linh ca môn kia, có phải là núp trong phòng chùm chăn kín đầu không đấy? Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Tiêu còn mông lung tựa tỉnh chưa tỉnh, cánh cửa đã bị gõ vang lên. Đứng dậy mở rộng cánh cửa, cư nhiên là Trương Húc. Trương Húc có chút khẩn trương chạy vào, lôi kéo Tần Tiêu ngồi xuống bên cạnh bàn. Phu nhân kia của ngươi cũng quá hung dữ một chút, Trương Cửu Linh bị mắng bỏ đi rồi. A! À, Tần Tiêu kinh ngạc một trận, lập tức cười. Hắn sẽ không nhỏ nhen như vậy đấy chứ. Theo lý thuyết là sẽ không. Trương Húc có chút hưng phấn vui vẻ cười nói. Bất quá, hắn đúng là người cực kỳ thanh cao tự ngạo, không thể so với loại chai lì như ta được. Phỏng chừng nha, Tần phu nhân một phen mắng nhiếc thống khoái này, có thể khiến hắn nhớ kỹ hơn nửa đời người. Như vậy không phải rất tốt sao? Tần Tiêu cười nói. Ta nghĩ tiên nhi mắng rất đúng rồi. Đổi lại là ta, cũng không có mắng được giống như nàng say sư lâm ly như vậy đấy. A, à, ta là không dám chọc giận ngươi. Tuy rằng ta không sợ ngươi, thế nhưng không thể trêu vào phu nhân kia của ngươi nha. Trương Húc xuất ra một phong thư ném tới trên bàn. Trương Cửu Linh lưu lại cho ngươi, nhìn đi sao? Tần Tiêu nghi hoặc lấy ra thư mở ra, một tờ giấy trắng, bên trên 6 chữ màu xanh lục mảnh mà hữu lực. Cảm tạ, sau này gặp lại. Tần Tiêu cầm tờ giấy đọc một hồi, rồi cười nói với Trương Húc rằng. Xem ra Trương Cửu Linh này, thật là người khiêm tốn. Ai một phen mắng nhiếc kia, còn ngược lại cảm tạ ta. Phần lòng dạ này, thật là có chút hiếm có được. Trương Húc cười. Đều là quái nhân. Một kẻ vô duyên vô cớ đem người đọi đến mắng, một kẻ lại cảm tạ đối phương mắng mình thật tốt. Cũng may các ngươi từ nay về sau không có kết thành hận thù, bằng không ta người trung gian này sau này không có ai ở bên cạnh thật rồi. Ngươi đoán xem, Trương Cửu Linh rời khỏi nơi này, sẽ đi làm gì chứ? Ngươi cho rằng thế nào đây? Tần Tiêu hỏi ngược lại. Đổi lại là ta, khẳng định tìm địa phương mượn rượu tiêu sầu, hoặc là tìm người hòa giải tâm sự. Hắn hẳn là sẽ không. Tần Tiêu tự tin địa tràn đầy cười nói. Tuy rằng ta cùng với hắn quen biết mới một ngày đêm, nhưng ta hiểu được loại người như hắn vậy. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 404, tạm biệt Hồng Nhan, 2. Theo ta thấy, hắn khẳng định là lên kinh đi thi, hơn nữa ý chí so với lúc trước càng thêm kiên định hơn. Ta đã nói, các ngươi đều là quái nhân. Ta là nghĩ mãi không hiểu. Trương Húc không để ý nói rằng. Ta càng thêm quan tâm, ngày hôm nay lúc nào sẽ khởi hành đi Quân Sơn. Không đi, ta dự định ngày hôm nay cáo từ. Đi trở về nhà. Ách! Ngươi đúng là vừa mới thu đồ đệ, làm vậy chẳng lẽ là muốn phủi đít mặc kệ? Trương Húc nghi hoặc nói. Tốt xấu cũng ở thêm vài ngày, chỉ điểm nhân gia một chút đi sao? Trương Húc vừa mới dứt lời. Ngoài cửa đi vào một người, kinh hoảng nói. Thế nào, sư phụ này muốn đi sao? Quách Tử Nghi đến, còn đánh lên nước nóng cho Tần Tiêu rửa mặt xem ra thật đúng là để Tần Tiêu trở thành của sư phụ đến cứu kính. Tần Tiêu khẽ cười cười. Đúng nha, thế này đi. Tử Nghi, phụ thân ngươi hiện tại về nhà rồi sao? A, như vậy đi. Quách Tử Nghi cả kinh nói. Đừng có khách khí như vậy. Tử Nghi. Tần Tiêu vỗ một cái lên đầu vai của hắn. Người ta có danh là sư đồ. Kỳ thực lại là huynh đệ. Vốn có tuổi tác cũng không kém quá lớn đi. Nếu có thời gian rảnh, thì đi ra Giang Châu tới tìm ta, chúng ta cùng nhau luận bàn võ nghệ. Ta. Quách Tử Nghi vẻ mặt thất vọng và uể oải, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói rằng. Sư phụ, ta cũng không thể được theo cùng ngươi đi Giang Châu. A. À. Ta đúng là không có ý kiến gì, phủ mẫu của ngươi sẽ đồng ý sao? Trong lòng Tần Tiêu một tia vui vẻ, còn có dự định đem ngươi giữ ở Ba Na, thế nhưng loại chuyện này đành không thể làm gì khác hơn là tự mình nói ra đi. Quách Tử Nghi vui mừng nói. Chỉ cần sư phụ đồng ý, phụ thân và mẫu thân nơi nào? Ta đi nói. Sư phụ, mời ngươi lại rửa mặt chải đầu. Tử Nghi đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời đã chạy đi về hướng về bên ngoài chạy đến. Phía sau Trương Húc cười mỉa một tiếng. Lại lừa bán một thiếu nam đàng hoàng đây. Tần Tiêu cũng cười. Ngươi vì sao muốn nói lại? Đây. Hình như ta làm rất nhiều loại chuyện như này rồi. Ngoài thành Nhạc Châu, trên động Đình Hồ. Tần Tiêu và Quách Tử Nghi đứng ở đầu thuyền, chắp tay cùng mấy người Quách Kính Chi cáo biệt. Quách Kính Chi và lão phu nhân của hắn vẻ mặt không muốn, nói với Quách Tử Nghi rằng. Ở bên cạnh sư phụ, cũng không thể như là ở nhà tùy hứng hồ đồ, phải nghe theo sư phụ giáo huấn biết chưa? Quách phu nhân vẻ mặt ngấn lệ, nhìn như sắp khóc lóc ra vậy. Con ta, lúc rảnh rỗi về thăm nhà nhé. Thanh âm của Quách Tử Nghi cũng mềm mại xuống. Ta biết rồi, nương. Tần Tiêu ôm quyền thi lễ. Quách đại nhân, Quách phu nhân, nhị vị xin yên tâm. Nếu có thời gian rảnh rỗi, sẽ để Tử Nghi về thăm nhà. Chư vị, cáo từ. Mọi người đều nói. Thượng lộ bình an, bảo trọng. Thuyền xuất phát, Quách Tử Nghi ở đầu thuyền vẫy vẫy cánh tay. Đa, nương. Ta sẽ thường thường trở lại. Tiết Nột và Vương Tuấn liếc nhau, sụt sịt nói. Lần này tốt rồi. Hai người chúng ta khuyên can mãi muốn lừa Quách công tử tới tay, lại bị Tần Tiêu này một tay dẫn đi cùng, triệt để mất hy vọng, thực sự là thất sách nha. Vương Tuấn cười. Có biện pháp. Để Quách đại nhân lại sinh một nhi tử khác không phải được sao? Nói lung tung. Trong khoang thuyền, Quách Tử Nghi thẳng tắp ngồi ở canh bàn, nhìn không chớp mắt. Một bộ dáng tựa như ngồi chờ chết. Lý Tiên Huệ không khỏi khẽ cười khanh khách. Tử Nghi, sư phụ ngươi là một người cực hiền hòa, không cần phải giữ lễ tiết như vậy. Ngươi xem chúng ta mọi người đều rất tùy ý nha. Chúng ta những người này đều là đồng bạn, là bằng hữu. Ngươi không nên câu thúc như vậy. Ách, cảm tạ sư mẫu đề điểm. Quách Tử Nghi không chút nào hàm hồ hành lễ một cái. Tần Tiêu cũng cười. Đúng vậy Tử Nghi, ta đều đã nói qua, sư đồ này chỉ là danh phận. Trong thường ngày ở chung chúng ta giống như là huynh đệ vậy. Đúng rồi, lần đầu rời khỏi xa, cảm giác còn tốt chứ. Đến lúc đó nếu là nhớ nhà cứ nói với ta một tiếng, ta sẽ cho ngươi trở lại nhà để thăm phụ mẫu. Còn tốt, a, à, đa tạ sư phụ. Quách Tử Nghi có chút xấu hổ cười. Đích xác là có chút dị dạng như vậy. Bất quá ta sẽ rất nhanh quen thuộc. Nam nhi chí tại bốn phương, chung quy cũng không thể ở già mãi ở bên cạnh phụ mẫu nha. Ha ha, nói rất có lý. Tần Tiêu cười nói. Đợi đến nhà rồi, chúng ta lại tinh tế thảo luận võ nghệ thao lược. Nói đến, so đấu trên lưng ngựa, ngươi không bằng ta. Thao lược mưu hoa này, ta khả năng sẽ không bằng được. Đến lúc đó, cố gắng học tập lẫn nhau đi. Gió đông nam rất khẽ thổi qua, đem nước trên động Đình Hồ thổi thành từng đợt sóng gợn. Đại thuyền hoa đánh ra sóng vỗ, tiến vào Trường Giang, hướng Giang Châu đi tới. Vào Trường Giang, tốc độ thuyền cũng nhanh hơn rất nhiều. Trong lòng Tần Tiêu lại càng thêm nôn nóng và rung động. Thượng quan Nguyễn Nhi, ta đến rồi. Ba ngày sau, thuyền qua Ngạc Châu, chuyển vào Bành Lễ Hồ. Tần Tiêu đi lên mũi thuyền, nhìn phong cảnh quen thuộc ngày xưa. Trong lòng nhịn không được có chút kích động. Lý Tiên Huệ dựa chặt vào trên người Tần Tiêu, nhẹ giọng nói rằng. Lão công, một năm trước, chúng ta cùng nhau ở chỗ này du ngoạn ngâm thơ. Tiên Nhi chưa từng có xuống nước, không nghĩ tới, một lần ngâm đến nửa đêm, cư nhiên cũng có thể sống trở ra được. Tần Tiêu cảm giác Lý Tiên Huệ đem cánh tay của chính mình ôm thật chặt, biết nàng lại đang hồi tưởng tình cảnh đêm đó. Năm ngoái, một màn Lý Tiên Huệ vì không muốn liên lụy bản thân. Đẩy hắn ra, chìm xuống đáy nước cũng hiện lên trước mắt. Trong lòng một trận xao động, đem Lý Tiên Huệ ôm vào trong lòng, ôm thật chặt. Vào quá nửa hồ, đập vào mắt thấy được một tấm bia đá dựng đứng ở trung ương hồ. Mặt trên viết ba chữ lớn Sở Tiên Hồ. Tần Tiêu không khỏi cười nói. Thật nhanh tay chân a, ta mới đến nơi đây, tấm bia đá đã được lập rồi. Hẳn là Giang Châu Thứ Sử Hà Khai những người đó làm ra đi sao? Ở bên cạnh mấy chiếc ngư thuyền đang thả lưới bắt cá. Hát lên ngư ca rõ to, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Mọi người đều đã ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, đi tới đầu thuyền, đứng ở bên mép thuyền, hoa tay múa chân, vui vẻ ra mặt rốt cục đã đến nơi. Trái tim Tần Tiêu cũng chậm rãi co bóp thật chặt. Bên ngoài thành Lạc Dương, Thượng quan Nguyễn Nhi xinh đẹp khóc lóc cùng tiếng hô xé lòng đó, phảng phất như lại đang hiện lên trong đầu. Rốt cục, Tiền Phương một giải nổi trên mặt nước, nhìn thấy một góc của Sở Tiên Sơn Trang. Lý Tiên Huệ kích động chỉ một cái. Nhìn kìa lão công, Sở Tiên Sơn Trang. Chúng ta về đến nhà rồi. Mọi người cùng nhau hoan hô, Tần Tiêu cảm hoài nói. Đúng vậy, đã về đến nhà. Một ít ngư phu đánh cá, thấy thuyền hoa lớn xanh vàng rực rỡ, biết người đến là quan gia, đều có chút kinh hoảng đem thuyền của mình tránh né ra, đi tới chỗ khác thả lưới. Gần, càng gần. Tần Tiêu cảm giác, thuyền này đến bây giờ quả thực chính là tốc độ như rùa. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 405, tình nồng như lửa. Hắn còn chưa từng có khát vọng như bây giờ. Đi qua một mảnh lục địa kia. Khoảng chừng có hơn trăm bước, một đoàn thuyền lớn nhỏ nhẹ nhàng trôi, trong thuyền truyền đến tiếng sáo du dãng. Ở trên mặt nước yên tĩnh truyền được sâu thẳm. Làn điệu khinh dương, mà mang theo một cổ ai oán nhàn nhạt, tuy rằng cách xa như vậy, vẫn như cũng nghe được rõ ràng lọt vào tai. Tất cả mọi người bị hấp dẫn, nhất tề hướng về bên đó nhìn lại, cũng không nhìn thấy bóng người, chỉ thấy một con thuyền nhỏ đang bồng bềnh trôi. Chỉ có Tần Tiêu và Lý Tiên Huệ minh bạch, bài từ khúc này rất quen thuộc. Là bài Thời gian bị quên lãng. Hai người đồng thời kinh hãi nói. Thượng quan Nguyễn Nhi. Tần Tiêu vội hỏi nói. Bài ca này, ngươi hát cho Thượng quan Nguyễn Nhi nghe qua rồi. Khi còn ở Trường An. Lý Tiên Huệ vội vã gật đầu. Hẳn là nàng. Khẳng định là nàng. Trong lòng Tần Tiêu kích động một chút đã có chủ ý, cười gượng nói với Lý Tiên Huệ rằng. Tiên Nhi, mặc kệ ta thế nào, ta đều là không ăn giấm a. Nói cái gì đây? Nhiều người như vậy ở chỗ này. Lý Tiên Huệ nhẹ giọng trách nói. Nhanh chóng cập bờ một chút đi, ngươi lại đi thuyền nhỏ tới tìm nàng. Thuyền hoa lớn như vậy bơi qua đó, sóng hồ sẽ đem thuyền nhỏ của nàng đánh lật úp. Không cần. Các ngươi lên bờ đi sao, không cần phải để ý tới ta. Tần Tiêu cười quỷ dị, xoay người đã như một con cá nhảy vào trong hồ nước. Phát thông một tiếng đã không thấy bóng dáng. Lý Tiên Huệ kinh hãi kêu lên. Lão công. Phạm Thức Đức liền bước lên phía trước. Phu nhân bớt kinh hãi, kỹ năng bơi lội của tướng quân, ngươi cũng không phải không biết. Lý Tiên Huệ vội vàng tới dậm chân. Thế nhưng nước rất lạnh nha. Hiện tại đúng là tháng 2 tháng 3, nước hồ này có đem người ta đông cứng. Hình Trường Phong vội phất tay một cái. Đặt chủng doanh, chuẩn bị đợi mệnh. Lý Tiên Huệ khẽ thở dài một hơi. Không cần, Hình đại ca để hắn đi đi. Tần Tiêu lặn xuống nước, chìm xuống dưới hồ, vốn dĩ hắn sẽ không sợ lạnh. Hiện tại hàng ý thấu xương cũng vẫn thản nhiên chưa phát giác ra. Ở trong nước giống như con cá lăn bơi nhanh về phía trước. Trong lòng chỉ còn lại có một thanh âm, Nguyễn Nhi tốt, ta đến đây. Thượng quan Nguyễn Nhi tố trang đạm mạc, một mình cô đơn ngồi ở trong khoang thuyền. Một chân khẽ cong, một cái duỗi nghiêng, tư thế ngồi như du nhàn. Thế nhưng tâm tình lại một điểm cũng không có du nhàn. Môi đỏ mọng mấp máy. Bên môi một cây sáo trúc tấu ra âm phù phiêu giật mềm mại. Đem một khúc Thời gian bị quên lãng. Khi thổi được uyển chuyển, đau khổ, một phần ưu tư, hai phần sầu bi. Tiếng sao chưa dừng, Thượng quan Nguyễn Nhi chậm rãi buông tay ra, đem sáo đặt ở bên người. Nhịn không được một trận nhíu đôi mi thanh tú, giữa mi một mảnh hoa điền cũng tự hồ lộ ra vài cổ sầu oán, khẽ thở dài một hơi khẽ giọng ngâm nói. Ngọc quan xuân sắc vãng, kim hà lộ kỷ thiên. Cầm bi quế điều thượng, địch quán liễu hoa tiền. Vụ yểm lâm tra nguyệt, phong kinh nhập tấn thiền. Giam thư đãi hoàng sử, lệ tẩn bạch vân thiên. Tâm tình cẩu chiêu quân biên cương xa xôi, ta cuối cùng rốt cuộc hiểu được vài phần. Có một số việc, nói quên là có thể quên được sao? Tần đại ca, ngươi nếu có lúc nhàn rồi, cũng sẽ như Uyển Nhi vậy, nhớ đến ngươi không? Từ sau khi đi tới Sở Tiên Sơn Trang, ở trong cung hầu hạ Võ Tắc Thiên cả đời. Thượng quan Nguyễn Nhi đột nhiên thanh nhàn, trở nên vô sự để làm. Từ ngày đầu tiên tới giờ, vô luận là Đông Tuyết Phân Dương hay là Xuân Lôi Cũng Cũng, nàng mỗi ngày đều sẽ một mình một người cưỡi tiểu ngư thuyền, phiêu bạc ở trong Sở Tiên Hồ. Thứ nhất là hồi ức ngày du ngoạn lúc trước cùng với Tần Tiêu chơi thuyền. Thứ hai, Nếu là Tần Tiêu sẽ tới Sở Tiên Sơn Trang, tất sẽ đi thủy lộ. Bản thân cũng có thể sớm nhất nhanh nhất nghênh đón hắn. Chỉ là hôm nay, nàng thổi một khúc thời gian bị quên lãng. Kia, nghĩ đến ngày tháng trước đây, nhất thời quá mức nhập thần, để thuyền bơi ra xa, một chiếc thuyền lớn cư nhiên thản nhiên chưa phát giác. Thượng quan Uyển Nhi thoáng hướng ra ngoài nhìn sắc trời vài lần, khẽ thở dài một hơi. Xem ra, hôm nay lại là chờ đợi vô ích rồi. Tần đại ca, cố sự Bạch Xà truyện, ra đều đã sắp sửa biên xong rồi. Hơn nữa cũng đã viết xuống. Cuối cùng, Bạch Nương Tử và Hứa Tiên ở dưới cánh hoa đào bay xuống, trong mưa xuân lất phất. Ở trên đoạn kiều tại Hàng Châu như thi như họa lại tương phùng. Bọn họ từ đó về sau làm bạn cả quãng đời còn lại, cử án tề mi, tử tôn đầy nhà. Kết cục này tuyệt với cỡ nào nha? Thế nhưng, chúng ta lúc nào lại mới có thể ôm nhau đứng dưới ô, thưởng thức cảnh hồ nước liên thiên tiếp địa xanh biếc này đây? Xem ra thời gian đã không còn sớm, Thượng quan Nguyễn Nhi liền đứng dậy ra khỏi buồng nhỏ trên tàu đi tới đuôi thuyền. Cầm lấy một cây trúc xanh biếc dài chuẩn bị chèo thuyền trở lại. Từ ngày đó đến đây, Thượng quan Nguyễn Nhi từ nhỏ lớn lên tại phương Bắc đã luyện tập tự mình chèo thuyền, để có thời gian dành riêng cho bản thân ở buồng nhỏ trên tàu tương tư rơi lệ. Không sợ bị người ngoài nhìn thấy chê cười. Cho tới hôm nay, tuy chưa nói tới thành thạo, nhưng tốt xấu miễn cưỡng có thể đem thuyền chèo chống trở lại. Thượng quan Nguyễn Nhi đem gậy trúc khua vào trong nước tìm kiếm. Vốn dĩ đến có thể như bình thường vậy điểm đến đáy hồ, không nghĩ tới cây sào mới vào trong nước được phân nửa, đã phản phất như bị vật gì đó bắt được. Còn đang lay động trái phải. Thượng quan Nguyễn Nhi đại kinh thất sắc. Tiện tay ném gậy trúc dài, kinh hoảng kêu lớn, vội vã lảo đảo chạy vội vào buồng nhỏ trên tàu. Cây sào trúc kia lại kỳ quái đứng ở nơi đó, hơn nữa dựng thẳng được cực ổn định, như là vững vàng cắm ở trong đất đá dưới đáy hồ. Hơn nữa lay động rất nhỏ. Thượng quan Nguyễn Nhi sợ đến vẻ mặt trắng bệch, kinh hãi gọi. Yêu quái! Người tới cứu mạng a! Ầm! Một tiếng nước chảy, đuôi thuyền thình lình một người bò lên chống sào trúc, đó là Tần Tiêu. Tần Tiêu lau nước trên mặt một chút. Muốn mưu sát thân phu sao, hảo Nguyễn Nhi của ta. Thượng quan Nguyễn Nhi mở lớn miệng, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, nói không ra lời. Tần Tiêu cười một cái. Sao rồi, đứng phát ngốc. Nguyễn Nhi, ta là Tần Tiêu nha. Thượng quan Nguyễn Nhi không thể tưởng tượng xoa xoa con mắt hai cái, khẽ lắc lắc đầu, cúi đầu khẩn trương lẩm bẩm. Ảo giác, khẳng định là ảo giác, ta có phải là sắp điên rồi không? Tần Tiêu nhấc chân hướng bên trong khoang thuyền đi tới, cười ha hả nói. Nguyễn Nhi, không phải ảo giác. Ta đã trở lại, thật sự là ta. Bên kia thuyền lớn ngươi không có thấy sao, thuyền của ta. Nghe được tiếng ngươi thổi sao, ta đã bơi tới đấy. Thượng quan Nguyễn Nhi chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt đã tràn đầy nước mắt, giữa yết hầu tựa như bị tắt một đoàn sợi bông, thanh âm gian nan nói rằng. Tần đại ca, thật sự là ngươi sao? Trên người Tần Tiêu nước hồ tí tách chảy xuống thành dòng, rơi trên bông thuyền tóc tóc rung động, chậm rãi tràn đầy bốn phía, đem khoang thuyền nhỏ hẹp khiến cho đầy ẩm ướt. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 406, tình nồng như lửa, 2. Tần Tiêu gạt mấy giọt thủy châu trên trán liên tục rơi xuống sàn thuyền, mở ra song chưởng, lớn tiếng nói rằng. Nguyễn Nhi thân ái, Tần đại ca của ngươi đã trở lại rồi. Thượng quan Nguyễn Nhi nhảy lên một cái, liều lĩnh nhào tới trong lòng Tần Tiêu, thất thanh khóc rống lên nói. Thật sự là ngươi. Thật sự là ngươi rồi. 76 ngày, bốn thời thần, rốt cục ta đã đợi ngươi. Tần Tiêu cũng bất chấp trên người ướt đẫm gắt gao ôm chặt lấy Thượng quan Nguyễn Nhi. Hảo Nguyễn Nhi của ta nói rồi. Ta sẽ trở lại. Thượng quan Nguyễn Nhi giống như hài tử khóc đến càng lúc càng lớn tiếng, rơi lệ đầy mặt. Hai tay giống như ngày đó khi ở Lạc Dương phân ly vậy, liên tục nhẹ nhàng đấm lên lưng của Tần Tiêu, đã nói không ra lời nữa. Tần Tiêu nghiêng đầu, xoa xoa trên mặt ngọc thanh lệ của Thượng quan Nguyễn Nhi, xóa đi vết nước mắt trên đó, quay về phía bờ môi đỏ mọng ướt át của nàng hôn lên. Thượng quan Nguyễn Nhi vong tình nhắm mắt lại, ôm lấy cái cổ của Tần Tiêu, mãnh liệt hôn trở lại. Thuyền nhỏ hẹp dài, bên cạnh lay động không yên ổn. Thượng quan Nguyễn Nhi hơi có chút kinh hoảng đẩy Tần Tiêu ra. Chiếc thuyền này cũng sắp lật rồi. Tần Tiêu buông nàng ra, có chút không có ý tứ cười. Trên người ngươi cũng là tất cả đều ướt cả rồi. thế nhưng ta tuyệt không có lạnh, thật đấy. Thượng quan Uyển Nhi ngừng khóc, thế nhưng nước mắt vẫn đang im lặng chảy xuống. Có thể đợi được ngươi trở lại, đừng nói là đem cả người trên dưới ướt hết cả, chính là đem ta ném vào trong hồ nước chết đuối ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Nói bậy. Tần Tiêu lại đem Thượng quan Uyển Nhi một phát ôm vào trong lòng, không khỏi phân trần hôn lên môi của nàng. Một tay vòng qua vai của nàng. Một tay đặt ở thắt lưng mềm mại của nàng, hận không thể đem nàng khảm vào trong da thịt của mình, hung hăng yêu thương một lần. Thượng quan Uyển Nhi cũng bất chấp rất nhiều, khẽ kiễng chân lên, cùng Tần Tiêu hôn đến khó rời khó bỏ, trên mặt đã là một mảnh ửng hồng, thân thể cũng phát nóng lên, nào còn suy nghĩ đến lạnh lẽo gì nữa. Hai người vong ngã hôn nồng nhiệt, thuyền nhỏ kinh hoảng lay động. Hồi lâu, hai người mới tách ra được. Gả cho ta. Lấy ta. Hai người trăm miệng một lời, sau đó nhìn nhau cười. Được. Lần thứ ba hôn nồng nhiệt, ngoại trừ lửa nóng triền miên ra, còn có cả khoang thuyền tràn đầy nước vào đó. Thượng quan Uyển Nhi cảm giác dưới chân mát lạnh, kinh hoảng nhảy lên một cái. Ai nha, tốt nhất vẫn là mau trở về đi thôi. Ngươi mau nhìn xem, ngươi một thân ướt đến như vậy, còn ở trong nước sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Được. Ta đến chèo thuyền. Tần Tiêu tham lam ở trên trán của Thượng quan Uyển Nhi khẽ lướt một cái. Đỡ nàng ngồi xuống ở trong khoang thuyền, rồi chuẩn bị đến đuôi thuyền cầm lấy sào trúc. Đi tới đuôi thuyền vừa nhìn một cái, không khỏi cười lớn, sào trúc kia cắm vững vàng ở đáy nước, hiện tại đã cách xa thuyền khoảng hơn 100 thước. Cảm tình vừa rồi một nụ hôn nồng nhiệt một hồi, thuyền đã trôi dần ra xa như vậy nha, chính mình thực sự là không cảm thấy được. Lão đồng chí Einstein nói được thật là đúng. Khi cùng mỹ nữ ngưỡng mộ trong lòng ở chung, thời gian đó chính là qua đi thật nhanh. Vả lại cũng là một thân ướt sũng rồi. Lại xuống nước một lần nữa có nề hà gì? Tần Tiêu nghi người kích động nhảy vào trong nước, hướng chỗ sào trúc cao cao bơi đi. Thượng quan Uyển Nhi kêu sợ hãi một tiếng vội vàng đi tới đuôi thuyền, đã không thấy người đâu, cau mày cúi đầu oán giận, trời lạnh như thế, sinh bệnh cảm lạnh thì như thế nào cho phải? Tay Tần Tiêu cầm sào trúc bơi trở lại, xoay người bò lên trên đầu thuyền, quay về phía Thượng quan Uyển Nhi cười khúc khích một trận. Đừng có nhìn ta như vậy, quen rồi. Từ nhỏ ngay tại bờ sông lớn lên. Đập phá khối băng còn xuống nước bắt cá đấy. Như thế này thì tính là cái gì? Thượng quan Uyển Nhi vừa mới từ trong một trận hạnh phúc mê muội khôi phục lại, lúc này trong ánh mắt vẫn là một mảnh xuân thái lấp lánh. Ta là quản không được ngươi. Nếu như để Tiên Nhi biết, không mắng ngươi không được. Yên tâm, nàng sẽ không đâu. Trở lại trong khoang thuyền ngồi xuống đi. Khách quan, chúng ta nhổ neo xuất phát về nhà thôi. Tần Tiêu chờ Thượng quan Uyển Nhi ngồi hẳn hoi. Một sào chống xuống phía dưới, nhịn không được hát lên bài ca kia, năm xưa cùng Thượng quan Uyển Nhi cùng nhau du hồ đã hát. Sướng sơn ca đến, bên này sướng đến bên kia hợp. Sơn ca giống như xuân giang thủy giả, không sợ thác gần hiểm trở lại nhiều quanh co. Thượng quan Uyển Nhi cười khanh khách, cầm lấy cây sáo trúc kia, cùng Tần Tiêu thổi nhịp, cư nhiên cũng thập phần ăn khớp, trong làn điệu đã có một trận phiêu doanh nhẹ nhàng, thanh âm ảo não ưu sầu đã không còn sót lại chút gì. Tần Tiêu cười ha ha. Cái này kêu là cầm sắc hợp minh, phu phục hà cầu nha. Thuyền đi vào bờ, Tần Tiêu từ xa xa đã thấy, Lý Tiên Huệ dẫn mặt y tử địch còn có mấy người đều tại bên bờ chờ bọn họ. Hình Trường Phong những người đó đều đã thức thời về trước trong trang. Thượng quan Uyển Nhi đi tới đầu thuyền, kích động hô to. Tiên Nhi. Là ngươi sao? Bên kia Lý Tiên Huệ trả lời. Là ta. Uyển Nhi tỷ tỷ. Thượng quan Uyển Nhi lòng tràn đầy vui mừng. Ở bên cạnh là Bác Vạn cùng Cửu Đồng sao? Tần Tiêu không khỏi cười to. Bác Vạn Cửu Đồng. Đây là cái xưng hô gì nha? Thượng quan Uyển Nhi quay đầu lại cười khanh khách nói. Bác Vạn là mặt y, Cửu Đồng là tử địch nha. Sao lại lấy tên hiệu như vậy đây? Ngươi không biết, mặt y mỗi lần đánh bài, trong tay khẳng định có Bác Vạn, hoặc giả sẽ cùng Bác Vạn. Do đó chúng ta có Bác Vạn đều sẽ không dễ dàng đánh ra. Tử địch sao? Hì hì, một hồi chính ngươi hỏi nàng nha. Thuyền rốt cục đã cập bờ, Thượng quan Uyển Nhi khẩn cấp nhảy xuống. Bốn ma hữu. Kích động ôm thành một đoàn, hỉ hả vừa kêu vừa gọi, hoàn toàn không có phong độ thục nữ. Âm thanh động đất của tử địch nghiễm nhiên là lớn nhất. Hoa ha ha.

Hình Trường Phong xấu hổ cười. Năm xưa tiểu sư muội cũng là ăn mặc đạo bào như vậy, do đó. Vừa rồi nhìn thấy trong mắt, vị đạo cô kia đến, đã sản sinh một ít ảo giác. Nàng tên gọi là Mạc Vân Nhi. Tần Tiêu Lôi kéo Hình Trường Phong một cái. Đến đây, vừa lúc tắm rửa, thiếu người chà lưng. Ngươi tới giúp ta. Tiện đường cùng ngươi nói một chút cố sự của Mạc Vân Nhi này. Trong nhà tắm hậu đường thoải mái vô cùng. Hai đại nam nhân ngâm mình ở trong bể. Trên tay Hình Trường Phong lực đạo 10 phần, xoa bóp cho Tần Tiêu một trận khiến hắn rất là thư thái. Người trong đặc chủng doanh đều học qua môn kỹ thuật này. Thả lỏng sau khi huấn luyện, hiệu quả thật tốt, massage lẫn nhau đã thành tất yếu giống như một ngày ba bữa vậy. Tần Tiêu đem cố sự của Mạc Vân Nhi kể lại hết cho Hình Trường Phong. Hình Trường Phong không khỏi có chút hơi phát ngốc ra. Trong tay cũng có chút thả lỏng và chậm lại. Tần Tiêu cười một cái, thản nhiên nói rằng. Thế nào, ghét bỏ xuất thân và thân phận của nhân gia hay sao? Không có, không phải. Hình Trường Phong vội vã nói rằng. Trường Phong chỉ là cảm giác, nữ tử mệnh khổ này, thực rất hiểu lễ, cũng rất kiên cường. Đổi lại là Trường Phong sớm đã nhảy xuống sông tự vẫn rồi. Đúng nha, nàng xác thực rất không dễ dàng. Tần Tiêu nói rằng. Sau đại kiếp nạn, có thể có cảm ngộ và tâm tính như vậy, thật là cơ trí và hào hiệp khác hẳn với thường nhân. Lúc trước sau, nàng càng vô tội và thê thảm. Hình Trường Phong trầm mặc không nói, tiếp tục xoa bóp, chà lưng cho Tần Tiêu. Tần Tiêu vẫn truy hỏi đến cùng. Thế nào, có ý tứ sao? Hình Trường Phong xấu hổ cười nói. Trường Phong thật là rất thương yêu và kính phục nàng. Thế nhưng, người ta là đạo cô nha. Hoàng tục không phải là được rồi sao? Tần Tiêu cười to. Hiện tại đạo cô, hoàng tục cực kỳ dễ dàng. Hơn nữa, nàng tuy rằng nhập đạo, thế nhưng cũng không giống người bình thường, cả ngày núp trong đạo quan niệm tụng kinh Phật vậy. Mà cùng tục nhân không hề khác biệt. Ngươi nếu là không ghét bỏ, ta đi nói với nàng. A. À. Hình Trường Phong có chút khẩn trương hô gọi. Không nên a. À. Hầu gia. Thế nào, một đại nam nhân còn xấu hổ, hay là chê bỏ nhân gia đã không phải hoàng bích, ý là không còn trong trắng, đã từng rơi vào phong trần. Không phải, Trường Phong thề với trời, cũng không phải ý tứ đó. Hình Trường Phong liên thanh giải thích, sau đó thanh âm yếu dần xuống. Lúc này đều mới vừa gặp mặt nha, giữa hai bên còn chưa có nói chuyện qua đấy. Tần Tiêu không khỏi cười lớn. A, à, còn cần thời gian bồi dưỡng cảm tình đúng không? Đi, trước tùy theo ngươi. Ở chung một khoảng thời gian đi. Hai người các ngươi nếu là thỏa mãn, chuyện hôn nhân này ta liền làm chủ cho. Trong lòng Tần Tiêu nghĩ đến rõ ràng, hiện tại là đường triều sao, chơi gái cũng được pháp luật đồng ý, hơn nữa còn là thời thượng. Kỹ nữ Hoàng Lương lập gia đình cũng không coi là sự tình ngạc nhiên gì cả. Đổi lại là thời đại của ta trước đây, ta công nhiên kéo tấm da như vậy, Hình Trường Phong còn không cùng ta trở mặt không được. Đầu bếp Sở Tiên Sơn Trang ngày hôm nay đúng là rất vất vả. Chủ nhân chân chính trở về, đều liều mạng dùng sức xuất ra bản lĩnh giữ nhà. Từng món thức ăn với đủ loại sắc hương vị đều đưa ra từ trù phòng, đặt tới trên bàn tiệc ở đại đường. Từ lần trước sau nạn binh hỏa, tất cả đầu bếp Sở Tiên Sơn Trang đều là Phạm Thức Đức mới đưa tới, nhân số không nhiều lắm. Hiện tại đột nhiên một lúc phải làm cơm ăn cho mấy chục người, thực sự là vội đến có chút không biết tả sao. Người của đặc chủng doanh cũng cùng nhau gọi tiếng đến dùng cơm, mấy chục người tụ tập một chỗ, ngồi quanh 5-6 cái bàn. Một bữa cơm ăn xong, tuy rằng uống là rượu trắng vài chục độ, Tần Tiêu cũng cảm giác hơi say, về phần đã uống bao nhiêu, thật đúng là có điểm nhớ không rõ được. Đường triều lúc này còn không có phương pháp cất rượu, độ rượu cũng không phải quá cao. Cũng khó trách hơi một tí lại chợt nghe nói ai đó uống hết một đấu rượu. Cho hắn một đấu nhị qua đầu thử xem. Không say chết người mới lạ đấy. Buổi tối, tứ nữ quả nhiên tụ tập cùng với nhau, mở một bàn mạc trược, hô to gọi nhỏ đánh bạc. Đám người Hình Trường Phong bao gồm cả Quách Tử Nghi đều đến bố trí ở dưới hậu đường. Tần Tiêu có chút choáng váng mơ hồ, sớm trở về trong phòng, ngủ say. Trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, Tần Tiêu cảm giác có người bò đến trên giường, có chút mơ hồ nói rằng. Đánh xong rồi, vận may thế nào? Trong thanh âm của Lý Tiên Huệ tràn đầy trách cứ. Ngươi nhìn ngươi kìa, vừa trở về nhà đã uống đến say bí tỉ, ngủ say tiếng ngáy như sấm,

việc này, làm được rất người ta hài lòng. Trong lòng Tần Tiêu cười một trận lớn, tài chủ, ta thực sự là thổ tài chủ a. Hầu gia còn có điều gì phân phó nữa không? A, không có chuyện gì lớn. Tần Tiêu suy nghĩ một chút. Một ít chi phí chi tiêu hàng ngày tìm quản gia của ta tiên sinh đi sao, hắn so với ta càng rõ ràng hơn. Hà Khai cười thần bí Kỳ thực, chính là chi bao nhiêu, báo tiêu bấy nhiêu cũng có thể. Nếu là trên tay hầu gia không có tiền mặt, ta ở đây đã mang tới trước 5.000 quan. Dứt lời còn sai người đem mấy cái rương đến, có chút xấu hổ cười nói. Tự nhiên cùng hầu gia chân kim bạch ngân, thật đúng không cách nào so sánh. Bất quá, coi như là tiền tiêu vặt đến để dùng được rồi. Nếu có vượt qua, tùy thời phái người đến Giang Châu báo sổ sách. Giang Châu tuy rằng không phải địa phương đại phú, nhưng tùy thời đề ra mấy vạn quan lấy đi là tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa mỗi tháng hộ bộ cũng có hướng ngân đưa tới Giang Châu, phủ khố vẫn rất là tràn đầy. Tần Tiêu cười nói. Hà đại nhân làm việc, thực sự là thành thục lão luyện, thâm tàng bất lộ, chuyện này đều tính toán được tinh chuẩn. Được rồi, ta trước hết nhận lấy 5.000 quan này. Đến lúc đó nếu có vượt qua, chi bao nhiêu, báo tiêu bấy nhiêu. Được rồi. Hầu gia còn có việc phân phó nữa sao? Không, không sai biệt lắm chỉ những thứ này thôi. Hà Khai chắp tay vái chào. Đã như vậy, ty chức cũng không dám quấy rối, đi trước làm việc cho hầu gia. Hà Khai đang chuẩn bị cáo từ, ở bên cạnh Lý Tiên Huệ đã ôn hoa nhỏ giọng nói rằng. Hà đại nhân khổ cực ở xa tới, lại vì hầu phủ làm nhiều chuyện như vậy, theo lý nên giữ lại dùng bữa tiệc, để quý phủ chúng ta tận một chút tạ ơn mới đi chứ. Hà Khai sâu sắc một trận, vội vã nói rằng. Không nhọc phu nhân phí tâm, Hà Khai vẫn là cáo từ tốt hơn. Sự tình của quý phủ hầu gia cũng không thể làm lỡ, cần lập tức lên ngựa bắt tay vào làm tiếp. Tần Tiêu cười cười. Đã như vậy, thế được rồi, ta cũng sẽ không miễn cưỡng lưu giữ Hà đại nhân nữa. Một ít việc vặt, đành làm phiền nhiều Hà đại nhân vậy. Hầu gia quá khách khí, ty chức xin cáo lui. Hà Khai dẫn một đám tôi tớ và nha dịch rời đi. Lý Tiên Huệ đem Tần Tiêu nhẹ nhàng kéo đến một bên, chỉ vào mấy cái rương đồng tiền kia. Lão công, cái này có thể xem như hối lộ sao? Sao có thể nào? Tần Tiêu cười nói. Đây chính là ý tứ của Hoàng đế, được triều đình đồng ý. Trong lòng cười nói, không phải là công khoản ăn uống tiêu dùng một ít sao, so với trong khố phòng tiền tài mốc meo. Đám người ăn hối lộ trái pháp luật võ tam tư kia, ta thực sự coi như thành thật cần mẫn hơn chút. Tốt xấu gì cũng là người lập được đại công. Ở niên đại này nhận được một chút đãi ngộ đặc thù, xem như là chuyện quá bình thường rồi. Ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không xảy ra chuyện gì thì tốt nhất. Lý Tiên Huệ tiếp tục nói rằng. Bất quá, hiện tại đúng là chi tiêu hàng ngày rất lớn. Đạo lý miệng ăn núi lỡ lão công khẳng định là hiểu được a. Tần Tiêu ngạc nhiên nói. Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Kiếm tiền nha. Chỉ tiêu xài, không kiếm sao được. Lý Tiên Huệ nói rằng. Ngươi cũng không nhìn, một trận kia tại Trường An, ngươi xài bao nhiêu tiền, thực sự là giống như nước chảy, tử địch thường xuyên tìm ta để than phiền. Bất quá sao, công sự của ngươi ta cũng không dám hỏi đến. Chỉ là đang suy nghĩ, dù sao cũng phải có phương pháp làm ra nước chảy. Dựa vào 60 khoảnh vĩnh nghiệp điền và bách hộ thực ấp kia, nhiều lắm cũng chính là không lo ăn mặc. Thế nhưng, chúng ta cũng phải nên vì đám nhi nữ tử tôn mà suy nghĩ nha. Không có chút gia nghiệp sao được. A, à, ha hả. Tiên nhi ngươi thực sự là lão bà tốt. Tần Tiêu không khỏi cười nói. Được rồi, ngươi nói xem, có chủ ý gì? Ta muốn kinh doanh. Lý Tiên Huệ vui vẻ nói ra. Kinh doanh. Tần Tiêu cười. Thật là biện pháp hay. Giang Nam vùng Trường Giang có thể nói là nơi giàu có và đông đúc. Cửa hàng phát triển mạnh. Tuy rằng triều đình coi trọng nhất là nông điền. Nhưng đối với thương nghiệp cũng vẫn không phản đối. Hơn nữa nha, tiên nhi, hiện tại ta có thân phận hầu gia này đúng là cực kỳ hữu dụng. Chức vị này cũng không cần nộp thuế đấy, ngươi biết không? Ngươi nên nghĩ cho rõ ràng. Thương thuế là rất nặng. Triều đình muốn càng nhiều nhân khí thương cùng nông. Ta biết mà. Do đó, ta mới muốn từ cùng thương lượng. Lý Tiên Huệ có chút hưng phấn nói rằng. Lão công, ngươi nói đúng chỗ yếu. Suy nghĩ một chút, làm sinh ý gì dễ kiếm tiền nhất đây? Tần Tiêu cẩn thận suy nghĩ một trận, đột nhiên linh quang vừa hiện, vội vàng nói. Nhanh đi gọi Mặc Y tìm đến. Nàng có biện pháp. Lý Tiên Huệ ngạc nhiên nói. Mặc Y. Nàng có thể có biện pháp nào? Đưa tay phất phất tay đối với nha hoàn ở bên cạnh, để nàng đi gọi người đến. Bàn chải đánh răng, chính là bàn chải đánh răng mà chúng ta mỗi ngày đều đang dùng biết chứ. Tần Tiêu vui vẻ nói rằng. Nam Bắc đi kinh doanh sao, quá mệt người, quá dễ gây chú ý, tuy rằng lợi nhuận cao, thế nhưng qua lại phiền phức cũng có phiêu lưu. Mở tửu điếm hiệu cầm đồ, cạnh tranh quá lớn, khó có được làm ra đặc sắc. Chúng ta mở xưởng làm bàn chải đánh răng nha. Thứ này hiện tại cũng không người đến chế tạo, hơn nữa chỉ cần hơi mở rộng, khẳng định sẽ có người dùng. Ngươi cũng là biết được, thứ này so với dùng cành cây hòe kia cọ răng hữu dụng hơn nhiều sao? Đúng nha, thực sự là ý kiến hay. Lý Tiên Huệ hưng phấn không ngớt. Đây khẳng định có thể kiếm tiền. Lần này tốt rồi, ta cũng có chuyện để làm. Sau một lát, Mặc Y đang ở hậu viện luyện kiếm được gọi qua đây. Lý Tiên Huệ đề xuất với nàng việc mở xướng chế tạo bàn chải đánh răng, Mặc Y lập tức gật đầu đáp ứng. Ta đã sớm có dự định này. Mỗi ngày ngồi ở trong nhà ăn không ngồi rồi, có thể giúp được hầu gia làm chút chuyện vẫn là thực tế hơn chút. Tần Tiêu cười nói. Tiên nhi, Mặc Y sẽ làm. Cụ thể muốn tiến hành ra sao, các ngươi thương lượng biện pháp đi thôi. Một xưởng trưởng, một phó xưởng trưởng. Tử Địch, ngươi coi như làm quản lý đi, ha hả. Tử Địch kinh ngạc đe miệng mở ra thành hình tròn. Quản lý, là quan lớn cỡ nào vậy? Cực kỳ lớn. Tần Tiêu cười nói. Đến lúc đó có công nhân, tất cả đều là thủ hạ của ngươi, mặc ngươi sai phó.